Tôi thích tin tức tố của cậu. Chương 54, dục vọng chiếm hữu, góc truyện audio.com. Câu nói kia cọ qua bên tai, khiến vùng da bên ngoài đều bùng lên độ ấm. Như một cái móc câu nhỏ, xuyên vào tim Lộ Tinh Từ. Cậu vừa mới nói xong, có lẽ cũng ý thức được vừa rồi mình to gan lớn mật đến mức nào, cả gương mặt đều lộ ra vẻ ngượng ngùng. Còn có một chút tùy tiện không biết tốt xấu. Bọn họ cứ như vậy nhìn nhau mấy giây, Đoạn Gia Diễn là người không chống đỡ nổi trước, bầu không khí động cái là nổ ngay này rất thách thức tố chất tâm lý con người. Lộ Tinh Từ rũ lông mi tạo ra một cái bóng nặng trĩu trước mắt. Cậu biết Lộ Tinh Từ sẽ không thể nào để cậu làm loạn, nhưng cậu không rõ ràng rốt cục hắn muốn làm gì. Cảm giác nguy hiểm quấn lấy Đoạn Gia Diễn, cậu chột dạ lùi lại phía sau. Động tác trốn tránh này, dường như kích thích thần kinh của người trước mặt. Cậu bị đè ngã xuống ghế sofa. Động tác không hề báo trước này khiến Đoạn Gia Diễn theo bản năng muốn giãy giụa, nhưng cậu càng vùng vẫy, người càng bị ấn chặt hơn. Lộ Tinh Từ nghiêng người đè lên cậu, Đoạn Gia Diễn mở to hai mắt. Trần Việt với Thẩm Chi Liệt còn đang một sướng một họa. Lời đường mật, lời nói dối bông đùa. Trần Việt hát đoạn đầu, ra hiệu Thẩm Chi Liệt nối tiếp. Ông chủ Thẩm, mời ngài. Hãy cứ hôn tôi đến khi đêm sâu đi vào lạnh lẽo gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới ôi đệt. Đây là đang làm gì vậy? Giọng Thẩm Chi Liệt trực tiếp biến điệu. Lộ Tinh Từ có lẽ cũng ý thức được đang ở trước mặt mọi người, hắn duỗi tay cởi áo khoác của mình xuống, chùm lên người hắn với Đoạn Gia Diễn. Không ai có thể nhìn thấy bên dưới lớp áo, hắn với Đoạn Gia Diễn rốt cục là đang làm gì. Tống Ý nhìn đến sững sờ, chừng mực của lớp trưởng có phải hơi lớn quá rồi không? Chu Hành Sâm cũng nhìn đến sững sờ, đây, ngay lập tức hắn lại cảm thấy làm như vậy với người yêu cũng thật thú vị. Tôi học hỏi, Trần Việt phản ứng lại đầu tiên, hắn nhìn một lát tiếp tục chuẩn bị hát tiếp. Để bọn họ chơi đùa, chúng ta hát phần chúng ta. Lúc Lộ Tinh Từ đi lên, đôi mắt màu hổ phách của Đoạn Gia Diễn ngập nước cúi mặt xuống, bộ dáng dương nanh múa vuốt đều tiêu tan sạch sẽ. Càng khiến người ta có thể mở miệng là tim cậu đập nhanh muốn chết, cổ họng nhịn không được co lại. Cậu rất hồi hộp, ngón tay Lộ Tinh Từ cọ lên khóe môi sưng tấy của cậu, nhắc nhở cậu nói không giữ lời. Em vừa nãy, vẫn cắn anh. Đoạn Gia Diễn còn chưa bình tĩnh lại, không kịp chuẩn bị đột nhiên nghe thấy tiếng lên án này, gần như không thể tin nổi ngẩng đầu lên. Anh không cảm thấy anh như vậy kỳ cục lắm hả? Lộ Tinh Từ ấn xuống khóe môi cậu một cái, thu tay về. Không cảm thấy, tự nhiên đến không thể tự nhiên hơn. So sánh ra cậu lại giống như một tên ngốc không biết nói chuyện yêu đương vậy. Đoạn Gia Diễn không muốn để mình thua triệt để như thế. Cậu nhanh chóng ngẫm nghĩ, giả dối nở nụ cười. Thật xin lỗi, cắn anh bị thương rồi. Không sao, Lộ Tinh Từ ôn nhu vỗ xuống đầu cậu. Ca ca không giận em. Bước vào đầu năm mới, hầu hết mọi học sinh đều lưu tâm đến lần kiểm tra cuối kỳ trước thời gian nghỉ đông. Trong phòng học mở máy sưởi, bởi vì chênh lệch nhiệt độ trên cửa kính đóng một lớp sương mù trắng xóa. Tống Ý nghiêng đầu, nhìn Đoạn Gia Diễn bên cạnh còn đang giải đề toán, cậu đã duy trì trạng thái nghiêm chỉnh này từ tiết tự học sáng nay rồi. Từ sau khi qua năm mới, đa số mọi người cũng đã bắt đầu chuẩn bị thi học. Góc truyện audio.com, kỳ, nhưng Tống Ý không nghĩ tới, Đoạn Gia Diễn cũng chú tâm đến vậy. Lúc tiếng chuông tan học vang lên, Đoạn Gia Diễn ngay lập tức ném bút đi. Cậu lấy một cây kẹo que từ trong ngăn bàn, thành thạo xé vỏ ra, động tác có thể xem là thô bạo. Cậu nói xem, Đoạn Gia Diễn mặt không cảm xúc cắn mạnh kẹo que một cái. Tại sao đáp án vĩnh viễn không giống với cái tôi tính ra? Tống Ý nghe tiếng răng cậu cắn kẹo ken két cảm nhận được đầy đủ tâm tình của Đoạn Gia Diễn bây giờ. Học tập là một quá trình không ngừng tìm kiếm sai lầm, Tống Ý an ủi cậu. Bây giờ cậu phát hiện sai lầm của cậu trong phòng thi sẽ không tái phạm nữa. Sau đó ở trong phòng thi tôi lại có sai lầm mới. Đoạn Gia Diễn thở dài. Cái thứ sai lầm này có phải là nhiễm sắc thể xảy ra cơ chế phân bào hay không vậy? Tống Ý nghe thấy tiếng nhiễm sắc thể xảy ra cơ chế phân bào đầy văn hóa này, do dự một chút. Tiểu Đoàn, Tống Ý vẫn không nhịn xuống được, cậu thật sự có ý định làm học sinh tốt hả? Tôi đã đáp ứng mẹ, Đoạn Gia Diễn cắn kẹo que, giọng nói có chút hàm hồ. Không thể lừa gạt người lớn được, nghe đến đó, chú Hành Sâm nghiêng đầu xuống nhìn. Qua lần liên thi, người ngồi trước Đoạn Gia Diễn từ học ủy biến thành Chu Hành Sâm. Chu Hành Sâm nghe đoạn đối thoại giữa cậu với Tống Ý, cơn buồn ngủ mới ủ ra lập tức biến mất, nhìn Đoạn Gia Diễn. Vậy sau này cậu còn chơi đùa không? Đoạn Gia Diễn hơi cân nhắc gật gật đầu. Tôi muốn trở thành người một tay bắt vui chơi một tay bắt học tập. Ha ha ha ha ha ha ha. Chu Hành Sâm bắt đầu cười lớn. Cậu lặp lại lần nữa, cậu muốn trở thành người thế nào? Tống Ý cũng theo sát, vừa cười vừa bấm bấm điện thoại. không được, tôi muốn chia sẻ vui sướng ngày hôm nay cho Thẩm Trì Liệt cùng biết. Đoạn ra diễn nguy hiểm ở một tiếng, Tống Ý vẫn không bị ảnh hưởng. Qua vài giây, Tống Ý điên cuồng cười đưa điện thoại tới trước mặt cậu. Đoạn ra diễn nhìn thấy Tống Ý gửi câu nói kia qua, Thẩm Trì Liệt liền rep về một chuỗi ha ha ha ha ha. Sau đó còn bổ sung thêm 4 chữ, con tôi thiên tú, trong chốc lát Đoạn ra diễn dâng lên xúc động muốn giết chết Thẩm Trì Liệt. Lúc bọn họ đang làm ầm ĩ, Lộ Tinh Từ ôm chồng bài tập tiếng Anh từ cửa đi vào. Bên này náo loạn, Lộ Tinh Từ nhìn thấy Đoạn Gia Diễn đang ngoài cười nhưng trong không cười, hắn đặt bài tập tiếng Anh lên bàn của mình, xoa nhẹ cái đầu màu nâu nhạt một cái. Đang nói chuyện gì? Hắn hỏi Đoạn Gia Diễn, sắp nhảy dựng lên cả rồi. Bọn họ quấy rối em học tập, Đoạn Gia Diễn nhìn thấy hắn, há miệng bắt đầu cáo trạng. Còn cười nhạo lý tưởng trở thành học bá của em, lý tưởng của em bắt nguồn từ anh, bọn họ cười nhạo em chính là cười nhạo anh. Lộ Tinh Từ nhìn Tống Ý và Chu Hành Sâm một chút. Hai người bọn họ nhìn thấy Đoạn Gia Diễn trước mặt Lộ Tinh Từ đổi trắng thay đen, nhất thời không đoán được suy nghĩ của Lộ Tinh Từ, chỉ có thể cùng ngậm miệng lại. Đoạn Gia Diễn còn đang thêm mắm dặm muối. Hôm nay Thẩm Trì Liệt còn vọng tưởng làm ba của em, anh có muốn qua ban 4 diệt cậu ta không? Được, Lộ Tinh Từ xoa xoa đầu cậu, lấy một nửa chồng bài tập tiếng Anh trên bàn của mình đưa qua cho cậu. Tới giúp anh phát bài tập, Đoạn Gia Diễn một cách tự nhiên nhận vở bài tập từ chỗ ngồi đứng lên. Thấy Đoạn Gia Diễn đàng hoàng đi phát bài tập thật, Chu Hành Sâm cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Cậu ta cứ như vậy đi, vừa nãy không phải muốn đánh. gocchuyenaudio.com, giết hả? Trận kinh ngạc của Tống Ý qua đi, cười hì hì nói. Tiểu Đoạn trước mặt lớp trưởng còn rất đáng yêu. Đoạn Gia Diễn ôm vở bài tập đến từng bàn phát. Nhìn thấy cậu phát bài tập, mấy nam sinh quan hệ tốt liền bắt đầu đùa cậu. Đoạn ca, phát bài tập sao, cậu nhìn đi, người còn lại đang phát bài tập là ai kia? Nói thật lớp trưởng đỉnh quá nha, Đoạn ca của chúng ta cũng thuần phục được. Nam sinh vừa cười vừa nói, tôi làm bạn học với Đoạn Gia Diễn hơn 1 năm rồi, lần đầu tiên thấy Đoạn ca tự tay phát bài tập, ngày hôm nay tôi sẽ khắc ghi trong lòng. Có người còn giơ hai tay tiếp nhận. Cảm ơn Đoạn ca, cảm ơn Đoạn ca. Đoạn Gia Diễn vốn lười để ý mấy người này, nghe đến đây không nhịn được nở nụ cười nhìn bọn họ. Bọn họ vô tình hay cố ý trêu đùa quan hệ của cậu với Lộ Tinh Từ, Đoạn Gia Diễn cũng không phủ nhận. Tiết thứ hai sáng nay là tiết vật lý. Tính khí của giáo viên dạy vật lý rất tốt, tuổi tác cũng lớn rồi, giảng bài chậm rãi thong thả. Mấy cảnh tượng lớn thường xuyên xuất hiện trong lớp, thầy vật lý đang giảng bài kiểm tra tuần trước. Thường ngày những lúc thế này, Đoạn Gia Diễn kiên trì không được 10 phút sẽ ngủ ngay, nhưng nghĩ đến cuối tháng còn thi cuối kỳ, dù Đoạn Gia Diễn đang buồn ngủ rười rượi, cậu vẫn kiên nhẫn ngồi nghe. Lộ Tinh Từ rảnh rỗi viết bài, nhìn thấy cậu chống đầu, đang nghiêm túc ngồi nghe giảng. Hắn nghĩ thương lượng với Trần Việt một chút, cuối cùng tan học đi đến văn phòng của Triệu Mẫn Quân. Lúc trở về, Lộ Tinh Từ chọc Đoạn Gia Diễn. Vừa nãy lên lớp không ngủ, mắt hắn cong lên, giọng nói mang theo ý trêu chọc rõ ràng. Thật ngạc nhiên, Đoạn Gia Diễn nghe hắn nói như vậy, quan sát hắn. Anh cũng cười em, mặt Đoạn Gia Diễn không cảm xúc. Anh làm em rất thất vọng, Trần Việt nhịn không được cười nhẹ một tiếng. Đừng thất vọng, mau chuyển bàn xuống đây. Trần Việt nói, trợ lý cũng mua xong cho cậu rồi. Đoạn Gia Diễn ngẩn người, trợ lý gì? Trần Việt dùng mắt ra hiệu Lộ Tinh Từ cũng đang cười. Cái này, sau này sẽ chuyên phụ trách phụ đạo cho cậu. Từ hôm nay hai cậu bắt đầu trở thành bạn cùng bàn, vui vẻ không? Trong đầu Đoạn Gia Diễn chạy lại lời nói của Trần Việt một lần nữa, cuối cùng tất cả lực chú ý đều dừng vào 3 chữ chuyên phụ trách. Lông mi Đoạn Gia Diễn run run, đôi mắt đẹp đẽ cong lên, độ cong khóe môi càng lúc càng lớn. Cậu đột nhiên vỗ một cái lên tay Lộ Tinh Từ, bộ dáng vô cùng phấn khởi. Chuyên phụ trách cho em sao? Cách biểu đạt tình cảm của Đoạn Gia Diễn quá thẳng thắn, thậm chí còn không che giấu dục vọng chiếm hữu của mình. Lộ Tinh Từ đột nhiên bị cậu vỗ một cái, than nhẹ một tiếng. Đoạn Gia Diễn dùng sức quá lớn, lại đập xuống cánh tay hắn như thế, tay hắn cũng đỏ cả lên. Hắn nửa đùa nửa thật cũng cảm thấy hơi đau, không khỏi trêu cậu. Sau này em còn muốn ra bạo thật hả? Không thể đâu anh, Đoạn Gia Diễn vui vẻ nói. Em động ai cũng không thể động anh mà. Lộ Tinh Từ bật cười, liếc nhìn sách vở của Đoạn Gia Diễn. Từ sau khi bắt đầu quyết định học tập, Đoạn Gia Diễn liền mua một sấp tài liệu, thoạt nhìn số lượng còn rất đáng sợ. Có muốn anh chuyển giúp em không? Không cần, em tự mình chuyển. Đoạn Gia Diễn đã thích ứng vai diễn mới của mình. Em chưa bao giờ thêm phiền phức cho bạn cùng bàn. Cậu nói, liền muốn đứng lên chuyển sách vở. Tống Ý mờ mịt nhìn Đoạn Gia Diễn với. gocchuyenaudio.com Trần Việt đang bắt đầu chuyển bàn, hơi trễ mà ý thức được mình bị sắp xếp. Tiểu Đoạn, vẻ mặt Tống Ý si ngốc, cậu không cần tôi nữa à? Đoạn Gia Diễn vừa chuyển sách vở, vừa quay lại liếc nhìn Tống Ý. Cậu ngẫm nghĩ một chút, tay chống lên chồng sách nghiêng người ra hiệu Tống Ý nhích lại gần đây. Tống Ý lại gần, không phải không cần cậu, là để cậu tìm một alpha, cậu phải vui vẻ ở chung với cậu ta đi. Đoạn Gia Diễn hất hất cằm ra hiệu Trần Việt, lúc này cậu đang vui vẻ như gió xuân, lần đầu tiên trong đời có ý nghĩ làm mai làm mối. Cố lên, tiểu Trần tổng của chúng ta cũng xem như là quan lớn quý tộc, nếu cậu ở cùng với cậu ta, cậu được gả vào hào môn thế gia rồi. Tống Ý, tối hôm đó, Đoạn Gia Diễn tắm rửa sạch sẽ đi ra, Tống Ý còn đang nằm cắm tai nghe chơi điện thoại. Đoạn Gia Diễn đẩy cửa ban công đi vào, dẫn theo từng cơn gió lạnh bên ngoài. Tống Ý nghe thấy cậu nhỏ giọng than thở, có lẽ là bị gió tuyết bên ngoài làm lạnh run người. Tống Ý nhìn hình ảnh trên di động một chút, lại nhìn Đoạn Gia Diễn đang uống nước ấm, đột nhiên nảy ra một trò đùa dai hưng phấn. Tiểu Đoạn, Tống Ý ngoắc ngoắc tay. Đến đây, cho cậu xem thứ tốt. Đoạn Gia Diễn không nghĩ nhiều, đi mấy bước trèo lên giường Tống Ý. Chờ lúc Tống Ý đưa màn hình di động đến trước mặt cậu, Đoạn Gia Diễn mới mở to hai mắt. Cậu không nhịn được cười nói. Cậu làm gì vậy, ký túc xá là chỗ cho cậu xem những thứ này sao? Muốn đeo tai nghe không? Đoạn Gia Diễn lắc đầu, cậu khát nước tự rót một ly nước uống. Cậu xem một mình đi, cái này có quá trình đánh dấu cả đời. Tống Ý chọc chọc lưng cậu không học tập một chút hả? Đoạn Gia Diễn nghi ngờ trầm mặc chốc lát, đột nhiên phản bác. Tôi học cái này làm gì? Chỗ này của cậu, Tống Ý chỉ cổ của chính mình, cười đến xấu xa. Cậu với lớp trưởng đã đánh dấu tạm thời 3 lần rồi đúng không? Cậu thật sự không học tập một chút. Đoạn Gia Diễn liếc mắt nhìn Tống Ý một cái, không tỏ rõ ý kiến. Đến cùng cũng chỉ là nam sinh đang trong thời kỳ trưởng thành, đối với mấy chuyện này đều hiếu kỳ trong lòng. Đoạn Gia Diễn nhận lấy tai nghe cùng dựa vào đầu giường với Tống Ý. Tống Ý thấy cái tên dính người này đi đến một bên vai mình, không quên cảm khái một tiếng. Không nghĩ tới sinh thời còn có thể cùng ngồi xem phim ao với cậu. Danh ngôn của giới O chúng ta là lúc đánh dấu cả đời với Alpha, cho dù nhịn xuống nước mắt nước cũng sẽ từ nơi khác chảy ra. Đoạn Gia Diễn mờ mịt, nước gì, nước bọt, Tống Ý đột nhiên có cảm giác áy náy khi dạy hư bạn nhỏ. Xem một lát, Đoạn Gia Diễn sắp điên rồi, này là cái gì, không thể nào, người này nhìn giống như sắp chết đến nơi gạch dưới má, khóc nữa hả? Còn khóc không ngừng được, không phải O này đang trốn sao? Đoạn Gia Diễn cảm thấy Alpha kia rất quá đáng, người anh em này không thể chậm một chút, ha ha ha ha ha ha ha, Tống Ý cười muốn chết. Vậy sau này cậu bảo lớp trưởng dừng lại thử xem, coi lớp trưởng có trừng phạt cậu không, ha ha ha ha ha ha. Chờ xem xong rồi, thời gian cũng không còn sớm nữa. Đoạn Gia Diễn bò lại lên giường mình, ký túc xá tắt đèn. Sau khi bóng tối bao trùm lên, hết thảy đều trở nên bí ẩn tĩnh mịch. Trong đầu Đoạn Gia Diễn chợt lóe lên mấy hình ảnh vừa thấy đêm nay. Lúc trước khi cậu còn là beta, cậu nói chuyện yêu đương cũng không suy xét đến giới tính thứ hai, nhưng bây giờ cậu là omega. gocchuyenaudio.com, cậu chỉ có thể làm phía phải chịu đựng. Nhớ tới Omega trên màn ảnh khóc đến muốn sống muốn chết, Đoạn Gia Diễn nhíu nhíu mày. Thoạt nhìn rất đáng sợ, nhưng cuối cùng Omega này lại cười hôn Alpha một cái, tâm tình có vẻ không tệ lắm. Đến cùng là cảm giác gì? Cậu và Lộ Tinh Từ, sau này cũng sẽ làm chuyện như vậy. Đoạn Gia Diễn càng nghĩ càng khó nhịn, chôn đầu vào gối, không nhịn được nhỏ giọng mắng một tiếng đệt. Tác giả có lời muốn nói. Muốn, bài hát trong KTV là Khuynh Thành, phiên bản Trần Dịch Tấn nghe rất êm tai, cách chương.